Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Lệ luôn yêu quý hình tượng của mình, nhưng lần này chắc hẳn cô thực sự đau lòng vì mất thịt hâu một bên lau nước mắt. Cô vừa khóc vừa kể với những người xung quanh, trời ơi, ai là kẻ khốn kiếp đã trộm thịt heo nhà tôi, không sợ bị nghẹn xê, hát, ế, tê à, các chị cũng biết, vài ngày trước tôi lên núi hái nấm thì bị chồn bắt. Chồng tôi, lão Trần, đã rất lo lắng cho tôi. Trước đó, tôi đã vất vả cướp được 2 cân thịt heo ở chợ, dự định mỗi ngày nấu canh để bổ dưỡng cho tôi. Kết quả mới hầm được một lát, hôm qua dậy thì thịt heo đã biến mất, các chị mau giúp tôi tìm ra kẻ trộm, đây có phải là hành động của con người không? Nói xong, Lưu Mỹ Lệ lại ôm mặt khóc. Việc thịt heo của Lưu Mỹ Lệ bị trộm đã nhanh chóng lan ra trong đại viện. Hôm nay thời tiết đẹp, nhiều gia đình đã đến xem tình hình. Mọi người vừa ăn dưa, vừa thảo luận, dù sao, việc Lưu Mỹ Lệ bị trộm thịt heo cũng có thể khiến họ lo lắng, không biết có thể bị trộm tiếp theo hay không, có khi lần sau không phải thịt heo mà là thứ giá trị hơn. Sau khi lau khô nước mắt, Lưu Mỹ Lệ hỏi các chị em, có ai nhìn thấy ai đi qua sân nhà tôi không? Tôi không thể để yên chuyện này, lần này là thịt heo, lần sau có thể là trộm tiền thì sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 187 HTML. Những người xung quanh an ủi Lưu Mỹ Lệ, nhưng họ cũng cho biết gần đây tuyết rơi nhiều, mọi người không ra ngoài nên không thấy ai lạ. Thực ra, Lưu Mỹ Lệ cũng biết khả năng tìm lại đồ bị trộm rất thấp, nhưng cô không thể chấp nhận việc mất đi 2 cân thịt heo. Đó là số tiền mà gia đình cô phải tiết kiệm cả tháng. Cô nghiến răng mắng, nếu tôi biết thằng nhóc nào làm vậy, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Mọi người đều cảm thấy phẫn nộ vì vụ trộm của Lưu Mỹ Lệ, nhưng trong thời đại này, nếu không bắt được quả tang thì khả năng tìm lại đồ bị mất rất thấp. Khi mọi người nghĩ rằng chuyện này đã xong xuôi, thì từ phía rừng cây, tiếng trẻ con vang lên. Chỉ thấy Lý Đại Hưởng, người vừa định giúp Ôn Noãn nhặt cành cây, đang một tay xách một đứa nhỏ đi từ xa tới. Cách Trương,